Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1753. Nghiệp chướng BP, theo Adam phất tay, Hạ Tân đều cảm giác tử thần hàng lâm. Chính mình cùng Toa Toa sẽ bị bắn thành mã phong oa. Hắn không muốn chết, hắn còn có nhất định phải đi làm chuyện. Hắn càng không muốn ức toa chết, nhưng hắn tìm không được tốt gì phương pháp, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết có biện pháp nào tới cứu lại khốn cảnh bây giờ. Mà theo Adam tay hạ xuống, hết thảy trường thương lên đạn sau đó là, oanh, một tiếng. Liền thấy xếp sau một chiếc xe có rèm che bay, trên không trung xoay một vòng, hướng phía Adam bên này đập tới. Một chiếc xe có rèm che trên không trung xoay người đập tới. Đó là bao nhiêu khí thế? Từ Adam thị giác đến xem, hầu như toàn bộ bầu trời đều bị che ở. Nhưng mà Adam không chút hoang mang, chỉ là nhàn nhạt mắt liếc, mặc cho ô tô nện xuống. Ở chỉ lát nữa là phải đập phải đỉnh đầu hắn thời điểm. Từ phía sau hắn đi ra một cái thắt lưng nghi ngờ kỵ sĩ kiếm đồ sộ nam nhân. Nam nhân thân cao vượt lên trước 2 mét khối, cánh tay to lớn vượt lên trước bình thường nam nhân bắp đùi. Thì nhìn hắn nặng nề tiến lên trước một bước, đạp mặt đất đều nứt ra, sau đó nâng cao hai tay, cái kia hai tay thác thiên tư thế, phảng phất một cái cự nhân vậy, dám nâng bay tới xe có rèm che. A a a a, nam nhân hét lớn một tiếng. Đem xe có rèm che một lần nữa quăng tới, quăng bên cạnh lều trong đất, vang lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, mọi người theo xe có rèm che nguyên lai vị trí nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, đứng nơi đó một người vóc dáng khổng lồ, nhãn thần hung ác nam nhân, cái kia cũng là bọn hắn từng tại một lần tòa thành tập kích trên bàn thấy qua một lần. Đại náo hoàng cung. Giết vô số binh lính nam nhân họa đấu. Cũng liền lúc này, chu vi vang lên lần nữa rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh vang. Chỉ thấy phụ cận điền địa nhất phiến phiến toàn bộ nổ ra. Bao quát những cái này mới vừa còn mở thật tốt, xe hơi đậu ở ven đường cũng đều nổ tung hoa lửa soi sáng nơi phụ cận này như ban ngày. Một đoàn đoàn hỏa diễm ở chung quanh mọc lên. Mảng lớn điền địa đều bị hỏa quang bao phủ, chu vi nhất thời lại là một mảnh rối loạn. May là những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ binh, đối mặt cái này liên tiếp không ngừng bạo tạc, tiếng kêu sợ hãi cũng là bên tai không dứt. Đến khi lại định thần nhìn lại, phía trước nơi nào còn có họa đấu thân ảnh, một hồi gió đêm thổi tới, hỏa thế lập tức hướng phía bên này lan tràn qua đây. Tất cả bạo tạc đều là phía trên gió. Sau đó, cũng không biết, người nào trước dẫn đầu. Hô to, ta giết ngươi, chính là ngươi cái tên này. Nói cả đời hảo bằng hữu, cư nhiên ngủ ta lão bà. Ta muốn giết ngươi, từ chứng kiến ngươi lão bà đầu tiên mắt bắt đầu. Ngươi chính là ta cả đời huynh đệ. A, a, a, a, ta hận cái này thế giới. Vì sao tất cả mọi người kết hôn rồi? Chỉ có ta là độc thân a. Ta muốn hủy diệt thế giới. Ta muốn giết chết mọi người. Tình lữ gì gì đó đều đi chết đi. Đều đi chết đi. Đi chết đi. Chết đi. Hết thảy chết hết đi. Ta giết ngươi. Chính là ngươi giết phụ mẫu ta. Ta giết ngươi. Là ngươi giết ta lão bà. Ngươi căn bản không có lão bà. Ngươi làm sao vậy? Chung quanh sĩ binh đều giống như bị điên. Không phải cùng người bên cạnh đánh nhau. Chính là cầm súng bắn phá. Sau đó bị người chung quanh bắn chết. Đương nhiên, cũng có chút ý chí kiên cường không bị ảnh hưởng. Có quan trên ở hô to. Lãnh tĩnh, không được nhúc nhích. Đều muốn chết sao? Cho ta an tĩnh. Nhưng mà cũng không có một chút tác dụng nào. Blake thản nhiên nói. Gió này trong hương vị. Không bình thường a, kích thích nhân thần kinh trung su đâu. Thứ mùi này, hắn cảm thụ qua một lần. Chẳng qua lần trước, hắn không có tham chiến, vẫn canh giữ ở vương tử bên người là được. Cái kia vóc người khổng lồ nam nhân cũng dùng thô dày tiếng nói rằng: "Vương tử điện hạ, cũng xin đi địa phương an toàn tị nạn trước. Có địch tập, Adam mới vừa hơi chút bị mới vừa đánh tới ô tô. Cùng với đến tiếp sau liên hoàn bảo tạc hấp dẫn ánh mắt. Đến khi lại định thần nhìn lại, phát hiện tại chỗ nơi nào còn có Hạ Tân thân ảnh. Mà hiện trường hỗn loạn cũng bạo phát. Có đôi khi, nhân số quá nhiều, cũng không nhất định đều có thể chuyển hóa thành chiến lực. Tràng diện đã loạn thành một bầy, mà ở xa xa giữa dưới rừng trên cây cối, một con hắc bạch con mèo nhỏ, miêu miêu kêu, cao hứng leo lên người nào đó màu đen kia quần dài. Theo váy thân leo lên đầu vai của đối phương, còn rất cao hứng kêu hai tiếng. Phảng phất là bởi vì đụng phải người nào đó ở nàng nâng lên làn váy phía sau. Nằm ngổn ngang hơn 10 cổ thi thể, mà ở phía bên phải ngoài mấy chục thước địa phương, thì chậm rãi đi tới một cái đủ để khiến toàn bộ thế giới rong binh đều sợ hãi thân ảnh mà đêm hè. Cũng chậm rãi xoay người, mặt ngó đối phương Hạ Tân không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy có người hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Lại có nhiều như vậy bạo tạc vì hắn làm yểm hộ. Hắn tự nhiên chạy trước tốt nhất. Tốt như vậy cơ hội, tổng không đến mức ở lại chờ chết đi. Cơ hội trôi qua liền mất, hắn lại không để bụng những người đó chết sống. Tự nhiên, Bái Luân nhưng cũng bên trên đi theo hắn cùng nhau chạy ra. Mấy người vẫn từ phía bên phải cửa ra đi ra ngoài. Là một cái lối nhỏ, lại đi ra vài trăm thước. Ở Hạ Tân tan vỡ đều muốn ngất đi thời điểm, mới nhìn đến xe taxi, vội vã ngồi taxi đi. Bái Luân liếc nhìn Hạ Tân nói: "Thân vương điện hạ, cảm giác thế nào, còn được không, mời nhẫn nại nữa dưới, ta còn muốn trở về Bạch Kim cung phục mệnh, đến lúc đó, làm cho ngự y vì ngươi khám và chữa bệnh xuống đi." Hạ Tân đã sắp thoát lực, đầu mơ hồ. Thính lực cũng xuống lợi hại, toàn bằng một hơi thở trống. Hắn thương tích quá nặng, cuối cùng sát sinh quỷ hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hạ Tân thở hổn hển nói rằng: "Có khỏe không? Ta xem ngươi cũng thương không nhẹ." Bái Luân cười cười, cảm thán nói: "Lão sư trung quy là lão sư a, tư tưởng thay đổi, thân thủ so với đi qua càng bén nhọn. Ta bản ý không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hơn nữa, nữ vương cũng không hy vọng sự tình làm lớn chuyện. Chỉ tiếc, năng lực ta không đủ. Không nghĩ tới lão sư thực sự sẽ ở cái kia. Có thể để cho hiện nay vương quốc đệ nhất thánh kỵ sĩ." Hoàng gia 12 kỵ sĩ đứng đầu nói ra những lời này. Có thể tưởng tượng được thực lực đối phương. Hạ Tân nhìn về phía bên cạnh Ước Toa. Nhỏ giọng nói rằng: "Toa Hoa, người chớ khóc, ta thực sự không có việc gì. Đây là tiểu thương." Ức Hoa ánh mắt đỏ bừng, không ngừng rơi suy nghĩ lệ. Nàng lắc đầu, muốn nói điểm cái gì, nhưng nói ra, khàn khàn chính cô ta đều nghe không rõ. Ngược lại thì Hạ Tân, cố nén đau đớn, an ủi: "Đừng khóc, ta nói rồi, sẽ không lại để cho ngươi khóc thầm. Ta thực sự không có việc gì." Thế nhưng hắn máu me khắp người, liền trên mặt đều hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ bộ dạng. Thật không có nửa điểm sức thuyết phục. Tại khai đáo Bạch Kim Cung sau đó, Hạ Tân rất nhanh được đưa vào Bạch Kim Cung một cái phòng. Mà Bái Luân đang nói câu, sẽ có ngự y tới vì Hạ Tân chữa trị sau đó. Trước hết trở về bẩm nữ vương, liền kết quả nói. Sự tình xem như là cực kỳ thuận lợi, tuy là quá trình có điểm nhấp nhô. Hạ Tân nằm ở trên giường đợi một chút, sau đó ngự y cũng tiến vào, cũng là vì để cho Hạ Tân yên tâm ngự y Bạch Hồ. Bạch Hồ vẫn là như thòng lui tới một dạng, một thân quần trắng, khăn che mặt, mắt liếc ngồi ở bên giường thông đỏ mắt, một mực cái kia rơi lệ Ước Toa liếc mắt. Sau đó đi nhanh đến rồi Hạ Tân bên người, thản nhiên nói: "Mệnh rất lớn a, này cũng bất tử, thấy là Bạch Hồ, Hạ Tân cũng yên lòng. Tỷ tỷ, người cứu mạng, Hạ Tân đều quên đây là Bạch Hồ cứu mình lần thứ mấy. Bạch Hồ cực kỳ lạnh lùng nói ra, ai cho ngươi dũng khí đi vương tử địa bàn gây sự? Ngươi biết dưới tay hắn bao nhiêu người sao? Một người một bãi nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Hạ Tân gian nan cười cười, không có trả lời, không phải hắn nhớ đi, là hắn có không đi không thể lý do. Bạch Hồ tà nghê hắn liếc mắt, thản nhiên nói, đương nhiên, không phải ngươi vận khí tốt, là ngươi tốt số, sát sinh quỷ chỉ am hiểu ám sát, hắn ưu thế lớn nhất chính là vô ảnh vô hình ám sát. Ai cũng phòng hắn không được, ai nghĩ đụng phải ngươi quái vật này, liều mạng muốn với hắn đồng quy vu tận, hắn luống cuống, phương Tây Thánh Linh, cái kia thánh kỵ sĩ giúp ngươi chặn, phương Bắc Thánh Linh, cũng tìm một người mục tiêu nhân vật đi, nếu không, ngươi cho là mình chạy, mấy cái mạng cũng không đủ ngươi chết. Hạ Tân cười khổ lấy lòng nói, tỷ tỷ, ngươi mới vừa ở a. Ngươi cũng không biết bang dưới ta. Bạch Hồ cười nhạt, giúp đỡ giết ngươi ngược lại là có thể. Hạ Tân phát hiện Bạch Hồ cũng là một làm người ta sờ không được thân ảnh người. Hắn mới vừa hoàn toàn không có phát hiện Bạch Hồ tồn tại. Xem Bạch Hồ cấp cho chính mình vén y phục. Hạ Tân dùng ánh mắt ra hiệu một cái ức toa nói. Tỷ tỷ, ngươi trước nhìn một chút nàng có sao không? Trước hết để cho nàng đừng khóc a. Bạch Hồ trả lời cũng rất đơn giản. Cút, ngươi một cái nghiệp chướng xúc sinh. Hảo đoan đoan làm sao mắng chửi người đâu. Hạ Tân cảm thấy người này thực sự là quá không có tư cách. Được rồi, mặt khác cái mục tiêu nhân vật là ai? Ngươi không phải nhìn thấy không? Đêm hè, Bạch Hồ thản nhiên nói. Nếu như ta không có đoán sai. Hiện tại chắc là có mười mấy cái cao thủ đang vây công bọn họ a. Có thể chớ coi thường chỗ kia. Chỗ kia ngươi đi vào dễ dàng. Đi ra có thể không dễ dàng như vậy. Khắp nơi đều là cơ quan đâu. Hạ Tân vừa nghe, lấy tay chống một cái ván giường. Lập tức chuẩn bị đứng dậy. Bạch Hồ trực tiếp một cái tát bắt hắn cho phiến trở về ở tại trên giường. Dùng điểm đầu óc. Chỉ ngươi như bây giờ, đi qua chịu chết sao? BP, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.